Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155 hồi ức. Một, này hẳn là cảm tạ nàng tỷ tỷ. Cha mẹ cùng với Nhan Thế Lương còn có bệnh viện tâm thần những cái đó y sư, Nhan Bạch khóe miệng sử. Một nụ cười, như cũ điểm mỹ, trong mắt lại là trở nên càng ngày càng lạnh. Đen nhánh trong mắt dường như có thể cắn nuốt nhân tâm hắc động giống nhau. Nhiếp nhân tâm phách, nàng lông mi run rẩy, tựa con bướm cánh, quạt hương bồ trên dưới rung động, đem Nhan Bạch dẫn vào hồi ức bên trong. Ta thật sự không điên, cầu xin các ngươi, phóng ta đi ra ngoài, được không? Cấm Bạch sắc mặt trắng bệch, thân hình cốt xấu như sai, bất lực mà tuyệt vọng cầu xin cho chính mình trích bác sĩ hộ sĩ. Tay chân không ngừng đong đưa dãy giụa, bệnh viện tâm thần ước thúc mang lại là càng kéo càng chặt, khiến cho nàng tay chân thượng có thực rõ ràng lạc ngân. Ha ha, ngươi không điên, mỗi cái tiến bệnh viện tâm thần người đều sẽ nói như vậy. Nói chính mình không điên, ai có bệnh sẽ nói chính mình có bệnh, thành thật điểm cho ta đợi đi. Bác sĩ nhìn về phía Cấm Bạch giống như là đối đãi kẻ đáng thương giống nhau, trong thanh âm mang theo châm chọc, theo sau một quản nước thuốc rót vào Cấm Bạch mạch máu chung, nói cho ngươi đi. Có người muốn ngươi điên, ngươi phải điên, chúng ta nột, cũng là bắt người tiền tài, bang nhân làm việc, muốn trách a, liền trách ngươi chính mình mệnh không hảo đi. Ha ha, kiếp sau đâu, đầu cái hảo thai. Một bên hiệp trợ bác sĩ mở miệng nói, trên mặt mang theo cười, đem Cấm Bạch trong tay ước thúc mang cởi bỏ, ngươi nói chính mình không điên, ngươi chứng minh cho chúng ta xem a. Một bên nữ hộ sĩ, thanh âm mang theo chanh chua còn có vui cười, có lẽ là dược tề nổi lên tác dụng. Cấm Bạch chỉ cảm thấy chính mình rơi vào càng ngày càng thâm trong bóng tối. Nàng không có sức lực, cái gì cũng nhìn không thấy. Duy nhất có thể chính là nghe thấy đồ vật. Nhan thiếu, nàng còn không có điên, tăng lớn dược tề, nhiều tra tấn nàng tinh thần, tàn phá nàng, thẳng đến nàng điên rồi mới thôi. Nói chuyện người này là nàng ái thượng nhân, cho rằng có thể phó thác tín nhiệm người, nhưng lại thân thủ đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhan Thế Lương, Thế Lương, làm khó ngươi chịu trách nhiệm lớn như vậy, nguy hiểm, nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt a, về sau có người chiếu cố a, chúng ta liền an tâm. Cấm Mẫu rất là vui mừng, nói lên chính mình nữ nhi thanh âm ôn nhu thực, lúc trước sinh hạ nàng chính là vì Nguyệt Nguyệt. Nàng lại lòng lang dạ sói, không biết tốt xấu, còn muốn chạy trốn, cho nàng mệnh chính là chúng ta. Nàng khen ngược, một chút cũng không biết cảm ơn. Còn hảo có ngươi, Thế Lương, nếu không phải ngươi, nàng liền chạy. Cấm phụ nói lên Cấm Bạch giống như là nói cái gì dưỡng không thân bạch nhãn lang giống nhau, tức giận thật sự, dừng một chút, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, điên rồi hảo thao tác, nàng như bây giờ nháo đi xuống cũng không phải biện pháp, đến lúc đó chạy trốn liền phiền toái, chúng ta Nguyệt Nguyệt chờ nàng tâm, nếu nàng không điên nói, chỉ có một biện pháp, tiến hành ngạch diệp cắt bỏ thuật. Nhan phụ thanh âm lạnh băng tàn khốc, hoàn toàn không cảm thấy chính mình quyết định này từ cỡ nào tàn nhẫn. Cấm phụ quyết định này, Nhan Thế Lương cùng Cấm Mẫu đều nhất trí đồng ý, quyết định Cấm Bạch còn không có điên nói, liền vì nàng tiến hành ngạch diệp cắt bỏ thuật. Nguyệt Nguyệt cái gì cũng không biết, chúng ta không cần nói cho nàng, bằng không nàng nhất định sẽ thương tâm, không cho chúng ta làm như vậy. Nhan Thế Lương mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng đậm sủng nịch cùng tình yêu, tâm một chút trầm xuống. Cấm Bạch không biết chính mình tâm như thế nào. Đau không? Không đau. Chết lặng. Muốn khóc sao? Giống như cũng khóc không được, ở bọn họ trong mắt, Cấm Nguyệt là thiện lương yếu ớt làm người che chở lớn lên nuông chiều, mà Cấm Bạch chỉ là phụ thuộc sinh ra sao sao sao sao kho. Không người để ý, duy nhất giá trị chính là kia trái tim. Hết chương.